Hồi ức của một linh hồn, chương 13, góc truyện audio.com. Khi bắt đầu viết chép này, thật sự là có những cảm xúc mà mình đã cố gắng quên và kìm nén nó suốt 5 năm nay, nhưng dường như trong tận sâu thâm tâm mình, chưa bao giờ quên được nó cả. Mình thật sự rất vui vì các anh em trong forum luôn quan tâm đến mình thấy nhẹ nhõm khi được cùng mọi người chia sẻ câu chuyện của mình, vì cảm giác của mình lúc này vô cùng cô đơn, nghĩ tới mọi người phần nào mình cũng cảm thấy vui trong lòng. Xin lỗi mọi người vì sự mong đợi một trận chiến này lừa, nhưng sự thật có lẽ sẽ khiến các bạn phải thất vọng. Chép 13, xin lỗi, tao không xứng đáng là anh em với tụi mày. Tibo đứng trên đồi thông tin một lần nữa, hít một hơi thật sâu để cảm nhận được cái không khí trong lành và vô cùng thuần khiết. Có lẽ cuộc đời Tibo sẽ có nhiều thay đổi lớn trong đêm nay, bởi vì Tibo biết nếu có chuyện gì xảy ra Tibo không bao giờ chạy trốn được, chạy trốn khỏi cái bóng của chính mình. Dường như nhiều năm trôi qua Tibo lại suy nghĩ về mọi chuyện đã xảy ra trong cuộc đời mình đã làm được những gì. Chỉ là con số không? Có nhiều người anh em tốt là một trong những điều khiến Tibo vừa lòng nhất với cuộc sống, có nhiều em út rồi cũng chẳng làm gì, chỉ là một cái hư danh nào đó mà khi ta ngoảnh lại chỉ thấy vô cùng hối tiếc. Chẳng thể có một cuộc sống bình thường như những người khác. Nhiều đàn em có một chút thế lực, một chút chỗ đứng cũng chẳng xóa tan đi được cái cảm giác lúc nào cũng phập phồng lo sợ, lúc nào cũng phải tránh né và đề phòng có người đâm chọt sau lưng. Ừ thì cũng chỉ để lấy số má, lấy cái hư danh đó. Gió vẫn cứ thổi rì rào, từng cơn gió thổi ngang qua người Tibo một cách chậm rãi. Tibo nhắm mắt và cảm nhận, dường như sao mọi thứ bình yên như thế. Tibo cảm thấy trong lòng mình vô cùng nhẹ nhõm, như thể là sau đêm nay mọi chuyện sẽ kết thúc, mọi thứ sẽ trở lại quỹ đạo của nó. À, Sunny anh yêu em. Tiếng hét của Tibo như xé tan cái màn đêm tĩnh lặng và khiến biết bao nhiêu cặp tình nhân xung quanh đó phải giật mình, có người cười, có người im lặng, cũng có người khẽ tiếng chửi sau lưng Tibo là thằng khùng. Tibo chẳng quan tâm, chỉ biết ngay lúc này ngọn lửa trong lòng mình đang cháy rực lên như sẵn sàng cho mọi chuyện. Ngọn lửa của tuổi trẻ, ngọn lửa của lòng căm hận và ngọn lửa của tình yêu. Rồi sau đó Tibo để lại một tin nhắn cho Sunny. Anh yêu em Sunny, cảm ơn cuộc đời đã mang em đến bên cạnh anh hạnh phúc và sẽ không bao giờ hạnh phúc hơn thế. Ngày mai khi bình minh lên, sẽ không ai làm tổn hại được em nữa. Ngày sau đó Sunny liên tục gọi điện thoại cho Tibo nhưng Tibo không bắt máy, rồi cầm điện thoại lên, Tibo gọi cho Long. Công viên EX xanh nha mày, 10 phút nữa tao có mặt ở đó. Mày với anh em lên đó nha. Ok, có mặt liền. Hôm nay làm tao nhớ đến tụi mình hồi trước quá Tibo. Ừ, cái thời tuổi trẻ bồng bột, rồi hai đứa cười phá lên, nụ cười hôm nay sảng khoái quá. Cứ như hồi xưa lúc chung còn sống, lúc nào trước khi lâm trận cả đám đều cười như thế, nụ cười tạo nên cái khí chất hiên ngang và có một chút điên dại. Tibo là người ra tới công viên đầu tiên, một lúc sau thì Nhân đến. Nhân hả, sao mày ra sớm dậy, tao chưa gọi cho mày mà. Tibo hỏi, ừ tại tao gọi cho thằng Long. Nhân à, thật ra ngày hôm nay tao không mong mày có mặt một chút nào, mày cũng là anh em của tao. Có chuyện gì thì sẽ liên lụy đến mày, tao không nỡ. Mẹ cái thằng, dậy mà mày cũng nói được. Nhân đáp lại, không Nhân, tao nghiêm túc, góc chuyện audio.com. Tụi thằng Long thì có gì là xuống Sài Gòn liền, còn mày thì sao? Làm sao mà đi được, tao không quan tâm, đừng nói đến chuyện này nữa. Tibo im lặng không nói gì, nhưng trong đầu thì đang suy nghĩ nhiều điều. Đúng lúc này thì Long và mấy đứa khác đến, Tibo tụ tập mọi người lại và nói, ở đây có một số các bạn lạ mới lên nên mình cũng nói trước. Mình, Long beo sói, thì cái cảnh này quá quen thuộc rồi, khi làm việc đạn vô tay ai thì người đó gánh một mình không liên lụy anh em. Cha, mẹ người đó anh em sẽ lo dù phải làm ruộng cả đời cũng gánh. Riêng mình, chuyện hôm nay là của cá nhân mình, xin lỗi vì đã kéo mọi người vào. Nếu ai cảm thấy không đáng phải làm thì mọi người cứ về không ai trách. Không một ai bỏ đi, nhưng nhìn vào ánh mắt hai thằng bạn của Long, Tibo biết được tụi nó chẳng mong muốn gì giúp Tibo. Ok, mình đã nói rõ, bây giờ là 7 giờ 45. 8 giờ mình xuất phát, tới nơi mình sẽ vào đầu tiên để tìm thằng T, nếu có gì trở ngại mình sẽ gọi Long ngay lập tức. Rồi Tibo quay lại nhìn những người anh em thân thiết của mình, mọi người chẳng ai nói ai. Chỉ mỉm cười, Tibo tự hiểu lâu rồi mọi người mới lại sát cánh bên nhau như hồi xưa, lại cùng nhau chống lại tất cả, rồi lại cùng nhau hút chung một điếu thuốc như thuở nào. Tibo thấy mình vô cùng hạnh phúc khi có những người bạn như thế này. 8. 12 giờ trưa 27 tháng 4 năm 2008. Đi thôi anh em, tiếng Tibo vang lên. Mọi người mỗi người một cái khẩu trang, riêng Tibo đi xe máy một mình và không đeo khẩu trang. Tibo muốn hít thở cái không khí trong lành và cũng chẳng hề có ý định trốn chạy bất cứ thứ gì. Đến trước cổng khách sạn MC cũng là nơi ở của thằng T khốn nạn. Tibo liền xuống xe và chậm bước đi vào, phía bên kia xe cửa xe mở một cách nhanh chóng. Tiếng long vang lên, tụi mày về lại đổi thông tin đợi, một mình tao vào với Tibo vô là được rồi. Trong kia không có vẻ là đông người. Tibo khẽ mỉm cười, miệng chửi long. Mẹ cái thằng, đúng là anh em. Long biết nãy giờ cái suy nghĩ lo sợ sẽ liên lụy tới mọi người làm Tibo không yên lòng, nên mới kêu mọi người đi trước. Bước vào khách sạn MC, ở bên trong cũng không có gì đặc biệt ngoại trừ một bộ ghế bằng gỗ có vẻ đắt tiền. Dạ chào hai anh cần gì ạ? Tiếng con nhỏ lễ tân. Tibo không nói gì và nhanh mắt nhìn xung quanh, đập vào mắt Tibo chính là thằng T đang ung dung ngồi trên đó và đang nói chuyện với một người con gái hình như người con gái đó đang khóc vì Tibo thấy cô ấy đang dụi mắt. Tibo nhìn liền sang Long và nháy mắt tay Tibo vội thò ra túi sau và lấy con dao bấm. Nhanh như cắt Tibo chưa kịp rút dao ra thì Long đã vội lao đến và đề pa một cú trời giáng vào ngay mặt thằng T, dầm. Dầm, liên tục những cú đấm và đá sau đó của Long. Người con gái ngồi trước mặt thằng T chỉ kịp la lên mà không hiểu chuyện gì xảy ra. Tibo cầm dao và lao đến, định đâm một dao chí mạng vào cổ nó thì. Tibo dừng lại ngay, y, 9, 12 giờ trưa. Đúng một tiếng sau Tibo và Long trở lại đổi thông tin. Mọi người chỉ nhìn thấy tay Long hơi sưng, còn Tibo không nói gì chỉ im lặng. Đôi mắt của Tibo như người vô hồn và đứng như chết lặng. Sao rồi Tibo, mọi người hỏi, Tibo chỉ im lặng và cứ đứng không một chút cử động như thế. Sao vậy Long, mọi người quay lại hỏi Long, Long cũng im lặng và chẳng nói gì. Rồi bỗng nhiên đôi mắt vô hồn đó của Tibo, từng giọt nước mắt chảy ra. Điều mà cả đời Long, sói beo hay huy, chưa bao giờ được thấy. Bất chợt hai chân Tibo quỵ xuống cùng những giọt nước mắt. Tiếng Tibo nghẹn lên trong cổ họng, khocchuyenaudio.com. Tao quỳ xuống đây xin lỗi tụi mày, tao không xứng đáng làm anh em của tụi mày nữa, chút nữa tao đã đẩy tụi mày vào chỗ nguy hiểm chỉ vì tao quá ngu ngốc, tao đúng là một thằng ngu, còn thua con súc vật nữa. Tao xin lỗi, Bèo, Sói, Tô, Dũng, Huy, Vũ và Tú. Tao xin lỗi, lần đầu tiên trong mắt mọi người được nhìn thấy Tibo quỳ trước mặt nhưng lại để xin lỗi. Trước đây dù có bị đánh, dù có bị rượt chém bắt quỳ lại Tibo cũng thà chết chứ không bao giờ làm. Vậy mà giờ này, Tibo lại quỳ trên cái đầu gối mà Tibo đã phải bỏ bao nhiêu máu và mồ hôi để bảo vệ nó. Đờ, em mờ đứng dậy đi Tibo. Mọi người đồng thanh, mày coi tụi tao là gì mà lại làm vậy? Mày còn thân thiết hơn anh em ruột của tụi tao, có gì thì đứng lên nói đi. Tao chẳng có gì để nói, tao có lỗi với tụi mày. Hôm nay tao đã sai rồi, tụi mày hiểu tao thì đừng nói gì nữa. Tibo lên tiếng, mọi người không ai nói gì nhưng tự hiểu rằng đã có chuyện gì đó đã xảy ra, nhìn vào đôi mắt vô hồn của Tibo đủ để chứng minh điều đó. Một cú sốc về tinh thần rất lớn, thậm chí trước đây khi chung chết cũng không thể thấy được vẻ mặt đó của Tibo. Cũng không thể thấy được những giọt nước mắt đó, mọi người về khách sạn đi tối nay không có chuyện gì xảy ra đâu. Cứ ngủ bình thường khỏi phải trốn chạy, để tao ở đây một mình với Tibo. Long nói, mẹ, làm mất công lên đây. Người gì mà như đàn bà, thằng bạn của Long chợt lên tiếng, Long hét lên, đờ, em mờ mày nói cái gì, rồi lao vào đánh thằng đó liên tục, đờ, em mờ mày là cái đờ gì mà dám nói như vậy với Tibo, đờ, em mờ mày chỉ là mấy thằng lính, mấy thằng giang hồ dơ không hơn không kém. Long vẫn cứ lao vào vừa đánh vừa chửi, rồi đứng dậy chạy tới cầm cục đá 57 trên tay. Mày, đéo đủ tuổi và tư cách để nói chuyện với thằng anh em của tao chứ đừng nói đến chuyện phát xét nó. Em xin lỗi anh Long, em xin lỗi. Anh tha mạng cho em. Tibo vội chạy tới. Thôi được rồi Long, nó cũng chỉ là một thằng nhóc. Bỏ đi, cũng lỗi của tao thôi. Việc đéo gì mà mày phải bênh nó. Để tao cho nó một bài học. Long nói lại, thôi tha nó đi Long, tụi mày cũng về hết đi nhé. Tối nay tao muốn một mình ở đây với Long và Nhân. Anh em thông cảm nha. Còn mày, thằng nhóc, cút về nhà, và đừng để tao thấy mặt lần nữa. Rồi cũng chỉ còn ba thằng cùng nhau ngồi trên đồi thông tin và dự định chuẩn bị đi đến nơi vô cùng đặc biệt. Khách chương.